mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1736, một ngày không thấy như cách ba thu một, góc truyện audio.com, là cỗ máy của Đức vốn bọn họ xuất động mục đích sẽ không đơn thuần, anh không thích nhiệm vụ như vậy cho nên thất bại cũng là không quan hệ. Nếu là tình huống thay đổi, là cỗ máy nước Mỹ bị trộm, anh liền không phải phương châm tác chiến như thế. Tiểu Chăn, tôi nghe thấy thanh âm của sóng biển, cậu ở Prague sao? Nolan ôn nhu hỏi, Lục Chăn ở ban công gọi điện thoại, anh kỳ thực nghe thấy có tiếng người nói chuyện phía dưới, mang theo khẩu âm bản địa dày đặc tiếng Anh kia người bình thường thật đúng là nghe không hiểu, trong lòng anh khẽ động, cũng nghĩ đến vị trí của anh. Những lời này, rõ ràng hỏi rất bình thường, lại làm cho tâm Lục Chăn thoáng cái trở nên triền miên, chính anh đều phỉ nhổ chính mình, bây giờ thế nào trở nên như thế, nắm di động một lúc lâu, anh mới nhẹ giọng nói, buổi tối tới tìm tôi. Ừ, Nolan trả lời, xưa nay đơn giản lại trực tiếp. Hai người lúc này mới cúp điện thoại, Lục Chăn xử lý một chút văn kiện, lấy điện thoại di động, mang theo một phần thức ăn liền đến ngồi trên bờ biển thủy tinh ngắm phong cảnh, đã là trạng vạng, bãi biển thủy tinh không có người nào, Lục Chăn nghĩ nghĩ, đem toàn y phục cởi. Vóc người hoàn mỹ, ở dưới dư quang mặt trời chiều, không lộ ra gì, mỗi một đường nét đều hoàn mỹ, khoan vai mông hẹp, chân thon dài, che phủ bắp thịt đều, ẩn chứa sức lực vô cùng. Như báo châu Mỹ tức khắc mẫn tiệp lại yêu nhã. Lục Chăn theo trên nham thạch nhảy xuống, tức khắc ra đến hải lý, hướng vươn bơi đi, anh thích bơi, lúc thiếu niên đều lớn lên ở bờ biển, thường xuyên xuống nước, mỗi lần thả lặn xuống nước chính là một ngày, đến lúc anh tình trạng kiệt sức. Anh đối với biển vô cùng quen thuộc, khống chế rất tốt. Cũng thích cảm giác thoải mái lúc bị nước biển bao vây lấy, giống như là một loại sa mềm mại, đem anh bọc trừ thoải mái, còn là thoải mái. Tứ chi mở rộng, nhanh chóng lại mẫn tiệp theo chỗ cao nhìn, nước biển xanh thẳm, biển trời giao vào nhau một màu, chỉ có anh ở trong một mảnh xanh thẳm, tự do bay lượn. Lục Chăn bơi ra mấy cây số, lúc này mới bơi ngửa trở về, thuần túy là trạng thái nghỉ ngơi, bơi rất chậm, có mấy con cá con nhỏ truy đuổi anh, cắn đầu ngón chân của anh, lưng, không đau, trái lại giống như cắn da chết ở trên người anh, Lục Chăn thân thủ đi cùng bọn chúng chơi đùa. Về sau đơn giản dừng lại cùng đàn cá con này chơi đùa, vùng này không có thuyền buồm, cũng không có ai, căn bản không lo lắng có người sẽ thấy anh lõa thể ở vịnh dù cho bị người nhìn thấy, Lục ca ca đối với vóc người mình vô cùng tự tin, họ thấy lại ăn không được, tùy tiện cho họ thấy. Chơi một trận tính thời gian, lúc này anh mới bơi trở về bên bờ, xa xa liền nhìn thấy một đạo nhân ảnh ở trên bờ cát ngồi chờ anh, Lục Chăn hiểu ý cười, nhất định là Nolan biết anh ở đâu. Nolan thứ nhất là nhìn thấy một đống y phục di động cũng không phải là di động anh thường dùng, là một loại di động rất bình thường, không có bất kỳ tin tức gì, nhưng có dãy số điện thoại của Nolan, anh ném ở trên bờ cát cũng không sợ. Chỉ là tay áo này, đồng hồ đeo tay, các loại trang sức cũng là rất đáng giá, cứ tiện tay ném như vậy, may mắn không ai đến trộm đồ phá sản này. Lục Chăn vừa lên bờ, Nolan vô ý thức quay đầu, không nhìn thân thể Lục Chăn, đây cũng không phải là tiểu mỹ nhân xu hướng quân tử gì, thuần túy là sợ chính mình không thể nhịn được hóa thân cầm thú, Lục Chăn đơn giản lấy y phục đi qua liền. Góc truyện audio.com, hôn một cái, môi của anh còn mang theo vị mặn nước biển, vị đạo cũng không kém, đầu lưỡi Nolan, ở anh gắn bó dạo qua một vòng, lại hàm đầu lưỡi anh, chậm rãi mút hôn. Nụ hôn của anh không điên cuồng như Lục Chăn, lại rất ôn nhuận. Cách chương.